Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, động gió. Lãnh Bất Kỳ cùng Lãnh Vô Mật chú ý tới Lục Ly Độ. Lãnh Vô Hình một mực biết Lục Ly Độ rất nhanh, lại không nghĩ rằng nhanh đến tình trạng này. 3. Tiếng Trung Võng WWW. Đương nhiên. Giờ phút này không ai quá để ý Lục Ly phải chăng theo huyết hoàng kia học một cái cường đại độ thần thuật, mọi người đoạt mệnh lao nhanh, hận không thể chắp cánh để độ lại nhanh mấy lần. Quân ra hai cái địa tiên, phương Bắc lại tới người, ai biết là cái gì gia tộc bọn hắn chỉ có trốn được xa xa. Thừa dịp quân ra người không có kịp phản ứng trước, trốn được càng xa càng an toàn. Một đường cuồng bay, đằng đẳng bay hơn 2 canh giờ, đằng sau còn không người đuổi theo, mọi người rốt cục như chút được gánh nặng, 2 canh giờ đầy đủ kéo ra rất dài khoảng cách, coi như quân gia người kịp phản ứng, cũng không có nhanh như vậy đuổi theo tới, vẫn là tiếp tục bay đi. Lãnh Vô Thương vẫn chưa yên tâm, hướng bên cạnh rừng cây phong nhìn một cái. Nghĩ nghĩ tiếp tục dọc theo dòng sông hướng hạ du bay. Lãnh Vô Thương nội tâm còn có một tia hy vọng xa vời, hy vọng Lãnh Vô Song cùng Lãnh Thiên Bá có thể đi tới hướng hạ du bay, liền có thể đến cái kia động gió. Vạn nhất hai người ra nữa nha lưu lại có tiêu ký đâu. Mọi người một đường tiếp tục theo dòng sông bay đi, tại bờ sông không có rừng cây, sẽ không xúc động cấm chế. Giống như tiến vào rừng cây phong bên trong dạng này bay, tự rất không an toàn. Lần nữa bay hơn một cái không bao lâu giờ, sắp đến cái kia động gió, đằng sau vẫn là không có bất luận kẻ nào đuổi theo. Mọi người triệt để yên tâm, xem ra quân gia người bị dọa lui, mặt phía bắc tới đám người kia thì đi trong sơn động dò xét không có đuổi theo. Bọn hắn lần này hẳn là biến nguy thành an. Hô hô tương đương, Lục Ly quan sát phụ cận cảnh sắc, nhất định phải không được quá lâu liền có thể đến động gió. Hắn triệt để yên tâm, cho dù có địch nhân truy sát mà đến, hắn cũng không sợ, bởi vì động gió bên trong linh phong địa tiên đều gánh không được, hắn lại có thể chống đỡ được. Động gió đối với hắn mà nói tuyệt đối an toàn chi địa. Nghỉ ngơi một lát đi. Lãnh Vô Thương phất phất tay, mọi người thân thể có lẽ sẽ không quá mỏi mệt, trên tinh thần khẳng định rất mệt mỏi, một mực kéo căng linh hồn, không buông lỏng thoáng cái giống như tao ngộ mặt khác tình hình nguy hiểm, dễ dàng xảy ra chuyện. Mọi người thu hồi bản mệnh châu, lấy ra thanh thủy lương khô an vị trên đồng cỏ gặm. Một khối thịt khô vừa mới gặm xong, mặt phía bắc truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng xé gió. Đi, mọi người nhất thời như bị kinh hãi thỏ phi thân mà lên. Bản mệnh châu ngưng hiện, người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phương nam gào thét mà đi. Ha ha ha, vẻn vẹn thời gian một nén nhang, đằng sau tự truyền đến tiếng cười to. Lãnh Vô Thương, ngươi chạy không được, hôm nay nếu để các ngươi lại chạy trốn, ta Quân Mộng Trần danh tự liền ngã lấy viết. Quân Mộng Trần trong giọng nói đều là trần trụi sát ý. Bọn hắn đồng dạng một đường cưỡi bản mệnh châu bay tới, độ đều đạt tới nhân hoàng hậu kỳ. Hai cái địa tiên phân biệt mang theo một người, sở dĩ độ đều rất nhanh, Lục Ly cũng không sốt ruột. Mặc dù người phía sau độ so với bọn hắn phổ biến phải nhanh một chút, nhưng ngay lúc đó liền có thể đến động gió, hắn có sợ gì chi? Nhìn thấy Lãnh Vô Thương đều triệt để luống cuống, hắn đôi mắt chuyển động, trong đầu hiển hiện từng cái suy nghĩ. Một lát sau hắn quát khẽ, Vô Thương công tử, chúng ta đi động gió bên trong, các ngươi coi như hôn mê ở bên trong, ta cũng có biện pháp bảo trụ mạng của các ngươi. Bọn hắn nếu dám vào đây, ta liền có thể để bọn hắn chịu không nổi. Ếch, Lãnh Vô Thương quay đầu nhìn Lục Ly một chút, lúc này mới nhớ tới Lục Ly tựa hồ không e ngại linh phong, chí ít có thể đi vào động gió bên trong. rất xa cự ly, địa tiên khẳng định gánh không được, chỉ là giống như tiến vào động gió bên trong. Các nàng chịu không được đâu, kia linh phong công kích linh hồn thế nhưng là rất hung tàn. Vạn cả đám chịu không được linh hồn sụp đổ đâu, lãnh vô hình nội tâm khẽ động. Đây chính là cực kỳ tốt cơ hội a. Tại động gió bên trong lục ly xử lý lãnh vô thương quá đơn giản. Lãnh vô hình cũng không sợ lục ly xử lý chính mình. Dù sao nàng chết liền không có giải dược. Lục ly chỉ có một con đường chết. Lãnh vô hình trầm ngâm một lát, nói tiếp, đúng, hiện tại loại trừ động gió bên ngoài, không có còn lại đường. Lục công tử, như lần này ngươi có thể cứu chúng ta, vô hình nhất định có hậu báo. Lãnh vô thương nhìn thấy lục ly đôi mắt thoáng cái sáng lên, một mặt sắc quỷ cùng nhau, nội tâm đề phòng ngược lại là buông xuống không nhỏ. Hắn hướng lãnh vô mật nhìn một cái. Lãnh vô mật lập tức vô cùng đáng thương nhìn qua lục ly nói ra. Lục ca ca, giống như ngươi có thể bảo vệ chúng ta sống sót. Vô mật làm nô làm tỳ phục thị ngươi. Lục ly trên mặt lập tức hồng quang đầy mặt. Vỗ ngực nói ra. Yên tâm, có ta ở đây. Các ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Tốt, đi động gió. Lục huynh việc này qua đi. Vô thương tất có hậu báo. Lãnh vô thương yên tâm. Giống như lần này lục ly thật có thể giúp bọn hắn vượt qua lần này kiếp nạn. Đem lãnh vô hình hoặc là lãnh vô mật gả cho lục ly lại có làm sao. Một đám người tiếp tục hướng tiền phương cuồng bay mà đi. Đến động gió bên ngoài lúc, lãnh vô thương hướng ngoài cửa hang nhìn lại, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì tiêu ký. Hắn đôi mắt ảm đạm xuống tới. Thời gian đi qua mấy tháng, xem ra lãnh vô song cùng lãnh thiên bá chết đến mức không thể chết thêm. Phụ cận ngược lại là có người công kích qua động gió vết tích. Xem ra có người đến dò xét qua, cuối cùng vào không được, nổi giận nghĩ đập ra động gió. Đi, đằng sau mấy điểm đen đã có thể thấy được, nhiều nhất mười mấy tức thời gian liền có thể xông lại. Tất cả mọi người không dám dừng lại, thu hồi bản mệnh châu hướng động gió bên trong chạy như điên. Đi vào bên trong, đừng sợ, có ta ở đây, các ngươi không chết được. Lục ly một ngựa đi đầu trầm hống, mọi người đi theo lục ly chạy như điên, giống như lần trước vẻn vẹn xông đi vào 3000 trượng cự ly. Linh phong liền từ bên trong thổi ra. Nếu là lúc trước mọi người quay đầu liền chạy ra khỏi đi. Giờ phút này nhưng không có biện pháp. Cắn răng tiếp tục hướng tiền phương phóng đi. A tương đương, linh phong thổi tới. Lãnh vô mật đỉnh trước không được. Ôm đầu lăn lộn dưới đất. Lãnh vô hình bọn người đi không được rồi. Mặt mũi tràn đầy thống khổ đứng thẳng. Lãnh bất kỳ vịn vách đá. Tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nơi này địa tiên có thể nhẹ nhõm công kích các ngươi. Ta mang các ngươi đi vào bên trong. Các ngươi chịu đựng, giống như thực sự không được tựu bất tỉnh đi qua đi. Lục ly quát khẽ, nội tâm lại là đại hỉ. Chỉ cần đem một đám người mang đến bên trong. Các nàng toàn bộ hôn mê đi qua. Hết thảy tựu hoàn mỹ. Hắn vươn tay đem lãnh vô mật nắm lên. Một cái tay khác bắt lấy lãnh vô thương hướng bên trong chạy như điên. Đi tiền phương bôn tẩu mấy ngàn trượng. Lãnh vô mật không chống nổi kêu thảm vài tiếng. Hôn mê đi qua. Lãnh vô thương đau đến ôm đầu chu lên không ngừng. Lục ly đem hai người tiện tay vứt trên mặt đất. Lại trở về đi đem lãnh bất kỳ cùng lãnh vô hình xách theo mang vào. Lãnh vô hình ôm đầu chính thống khổ kêu rên. Nhìn thấy lục ly tay nắm lấy cánh tay của nàng, đưa cái ánh mắt đi qua, bên trong đều là cảnh cáo. Nàng im ắng nói cho lục ly, giống như hắn dám làm loạn vậy liền mọi người cùng nhau chết. Vù vù tương đương, trong sơn động truyền đến một trận tiếng bước chân, một cái địa tiên nổ bắn ra mà đến, quân mộng trần thanh âm đằng đằng sát khí ở phía sau vang lên. Cửu thúc, loại trừ lãnh vô thương, toàn bộ xử lý, ân lãnh vô hình lưu lại, ta phải thật tốt chơi đùa. Mạnh như vậy, Linh Phong xông tới địa tiên, đi về phía trước mấy trăm trượng, Linh Phong đã thổi đi qua. Hắn sắc mặt có chút biến, nhìn thấy nơi xa Lục Ly thân ảnh mơ hồ, trong tay hắn phát sáng lên, dùng thiên địa huyền khí ngưng tụ một cây trường thương, hai tay của hắn hướng tiền phương vung đi, phẫn nộ quát, chết, di suy tương đương, thiên địa huyền hóa khí làm trường thương phá không mà đi. Độ nhanh như hồng quang, một nháy mắt tựu đã tới Lục Ly phía sau lưng. Lãnh công tử, xin lỗi rồi. Lục Ly cũng không quay đầu lại, cảm thụ đằng sau kịch liệt không gian ba động, hắn tiện tay đem Lãnh Bất Kỳ hướng về sau mặt ném đi, chính mình mang theo Lãnh Vô Hình hướng tiền phương cuồng hướng xông mà đi. Lãnh Bất Kỳ trên người có bán thần khí chiến giáp, nhưng địa tiên công kích kinh khủng bực nào kia cán thiên địa huyền khí ngưng tụ trường thương đánh vào Lãnh Bất Kỳ chiến giáp bên trên, một đạo tiếng nổ cực lớn lên, Lãnh Bất Kỳ bị đập bay ra ngoài, miệng mũi lỗ tai con mắt đều có tiên huyết tràn ra, không chết đoán chừng cũng bị đả thương nặng. Năm chương đến, mọi người nhớ rõ mỗi ngày xem hết bỏ phiếu đề cử, mỗi ngày đều có miễn phí phiếu đề cử, không ném lãng phí. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.